hóa thành lưu quang biến mất. Đây là nguyên thần, không phải nguyên anh, cho nên không bị pháp tắc thiên đạo bắt đi, chính là nhờ diệu dụng của cửu thiên huyền kinh. Bất quá nguyên thần vừa đi, thân thể lão lập tức sụp đổ, trong đó xuất hiện một thanh phi kiếm sáng ngời, kiếm dài một thước bằng bạch ngọc, trên đó có khắc hình một con quang long bảy sắc. Quang long này trông vô cùng sống động, toát ra khí thế như phi long tại thiên. Long nhãn khép hờ, bất quá toàn thân đầy sát khí. Ngũ trảo dương lên lạnh lùng, ngạo nghễ xem chúng sinh như thức ăn. Kiếm này dùng tinh hoa của vạn tái hàng thiết luyện thành, sau đó lại ngưng luyện trong thiên quang hỏa, liệt dương quang ngàn năm, cuối cùng dung hợp pháp tắc thiên đạo hỗn nguyên phá diệt, là hung vật đệ nhất trong thiên hạ. Mặt bên kia có khắc bốn chữ to, vạn sinh tịch diệt. Đây là vạn sinh tịch diệt sát sinh kiếm, chí bảo vô thượng của Khô Trúc lão nhân. Nếu vừa rồi Dư Tắc Thành không nhận lời của lão, e rằng nguyên thần lão sẽ tự bạo, xuất ra một kiếm chí mạng. Dư Tắc Thành toát mồ hỏi lạnh, thu lấy kiếm này, trong lòng thầm nói, Khô Trúc tiền bối, nếu sau này chúng ta có duyên gặp lại, ta sẽ trả kiếm này lại cho ngài. Lúc này cung điện bắt đầu rung lên, thỉnh thoảng phát ra chấn động mạnh. Không chỉ nơi này, dường như cả thiên lại cổ thành đều đang chấn động. 1001 thông đạo kia bắt đầu đóng lại dần dần. Những chân nhất thần quân còn trong đó đều bị truyền tống trở về cung điện. Đây là phản ứng tự nhiên của thiên lại cổ thành sau khi thiên lại Trí Long chết. Những chân nhất thần quân vừa truyền tống trở về, nhìn thấy dị tộc lập tức tham chiến. Đặc biệt sau khi Tô Tam Thái thần quân, Phương Thốn thần quân trở về tham chiến, lập tức tình hình chiến đấu biến đổi. Không bao lâu sau, tất cả dị tộc đã bị đánh chết không còn. Trận chiến này vô cùng kịch liệt. Hắc động thuật, khống chế nguyên lực, thế giới nhất phương nhất, tiên bảo, lực thần uy, đâu đâu cũng thấy, hỗn loạn vô cùng. Thậm chí pháp bảo thập giai cũng xuất hiện một lần trong tay Tô Tam Thái thần quân, một đòn đánh chết tên thủ lĩnh dị tộc khống chế Khô Trúc lão nhân khi trước, đại chiến chấm dứt. Các chân nhất thần quân nhân tộc cũng chết hết vài người. May là cung điện này tuy nhìn qua như làm bằng đá, nhưng lại kiên cố vô cùng, dù là pháp bảo thập giai cũng không thể phá hủy. Nhưng 1001 thông đạo kia chỉ còn lại một thông đạo duy nhất, chính là thông đạo rời khỏi nơi này, những thông đạo khác hoàn toàn biến mất. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên làm gì. Đúng lúc này, trước mặt mọi người xuất hiện một đạo bạch quang, một con bạch long thình lình xuất hiện, bạch long này vô cùng xinh đẹp tao nhã. Bọn Tô Tam Thái thần quân. Nhị đại ma tôn lập tức thi lễ, bái kiến thánh các quang long. Bạch long này cũng là một trong bát bộ thiên long. Nó nhìn qua mọi người có mặt tại đây, lên tiếng nói, tất cả các tu sĩ nhân tộc ở thiên lại cổ thành, xin hãy lắng nghe, thanh âm của nó truyền trực tiếp tới thần hồn của từng người, chỉ cần tu sĩ có mặt trong thiên lại cổ thành đều nghe thấy, ta lấy danh nghĩa là người lãnh đạo tạm thời của thiên lại cổ thành ra lệnh, lần đại hội thiên lại này đến đây là chấm dứt, đình chỉ mọi hoạt động thăm dò khai thác, bởi vì thiên lại Trí Long là đầu não của thiên lại cổ thành đã bị tử sĩ dị tộc ám sát mà chết. Người thay thế nó cần phải có thời gian 3 tháng mới có thể khống chế hoàn toàn thiên lại cổ thành. Nhưng chúng ta đã không còn thời gian. Ở ngoài 3.000 năm ánh sáng, liên quân dị tộc đã xuất hiện. Hẳn là liên quân 6 tộc Thích Đề Hoàng Nhân, Ma Già Bà, Kiêu Thi Già, Sát Đế Lợi, Diêm Ma, Thiên Nhãn, có khoảng 126.000 vạn tên. Cho nên ta cần các ngươi trợ giúp. Trong lúc nó đang nói, trước mắt tất cả tu sĩ xuất hiện một màn hình. Trong đó có hình ảnh vô số tinh thuyền đang bay về phía này. Những tinh thuyền này có chiếc hình dáng như con rết, đang bay uốn éo giữa thanh minh, có chiếc như ngọn núi khổng lồ biết bay, có chiếc giống như biển cả, rộng chừng 10 dặm. Có chiếc hình dáng như tia chớp, nháy mắt xuyên qua vạn dặm, từ xa nhìn lại có thể thấy được một đặc điểm của dị tộc, chính là đông đúc vô bờ, nhìn ngút mắt, chính là 126.000 vạn tên địch. Nhìn thấy đám dị tộc đông như vậy, tất cả tu sĩ tại đây sừng sờ ngây dại, dường như tim mọi người đều ngừng đập trong khoảnh khắc này. Thấy cường địch dị tộc vô biên vô hạn như vậy, cho dù là chân nhất thần quân hùng mạnh nhất cũng cảm thấy tan gan vỡ mặt. Tu sĩ chiến đấu xuất động cả một môn phái, hàng ngàn người chiến đấu với nhau cũng đã khiến cho thiên hạ khiếp sợ. Nhưng trước mắt mọi người hiện tại là 126.000 vạn tên địch, tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh toát trong lòng. Cho dù bọn chúng đứng yên cho mình chém giết, cũng phải mất 1-2 năm mới có thể giết hết được. Màn hình thủy kính đột nhiên xuất hiện dị tộc giống như loài ong vàng. Chúng bu xung quanh thủy kính như đang công kích, rất nhanh thủy kính tiêu tan. Sau đó thủy kính lại hiện ra, đổi thành một góc độ khác, lén lút theo dõi. Thánh Các Quang Long nói tiếp, 31 đài quan sát bí mật đã bị hủy diệt, Đây là lần công kích quy mô nhất của dị tộc trong 2 vạn năm qua, từ sau khi Tiên Tần Đế quốc sụp đổ. Nếu Thiên Lại Trí Long chưa tử vong, chúng ta vẫn còn lực đánh một trận, nhưng Thiên Lại Trí Long đã chết, Tân Thiên Lại Trí Long còn chưa trưởng thành, chúng ta không thể chống lại cường địch như vậy, cho nên ta phải cầu viện các tu sĩ tại đây. Nếu chúng ta thất bại, vậy thế giới thương khung, 10 giới vực ngoại, 3000 thế giới tiểu thiên sẽ bại lộ hoàn toàn trong phạm vi công kích của dị tộc. Dưới ổ lật úp không còn quả trứng nào lành lặn, cho nên ta khẩn cầu tất cả các tu sĩ ở lại chiến đấu, vì mình, vì nhân tộc, đánh một trận cuối cùng. Đương nhiên vì Thiên Lại Trí Long đã chết, ta không thể phát ra lệnh cưỡng chế trưng binh, cho nên đây chỉ là lệnh trưng binh tự nguyện. Những ai bằng lòng có thể lưu lại chiến đấu, sau khi chiến đấu có thể nhận được phần thưởng không nhỏ, những kẻ không muốn xin hãy rời khỏi ngay tức khắc, cho các ngươi thời gian nửa canh giờ để rời khỏi tinh vực Thiên Lại, các ngươi còn có cơ hội trở về nhà. Sau khi về nhà, xin hãy cáo biệt cùng thân nhân, chuẩn bị chiến đấu. Xin hãy chú ý, đây là chiến tranh chủng tộc, mục đích của dị tộc là giết chết hết nhân tộc chúng ta, bất cứ ai cũng không có cơ hội thỏa hiệp với chúng. Được rồi, xin các vị hãy lựa chọn, ai bằng lòng ở lại, xin tới đây báo danh, kiểm tra sức khỏe, để có thể bố trí con rối tiên tần thích hợp. Sau nửa canh giờ, tinh vực Thiên Lại sẽ trở thành thiên vực chiến tranh, nếu ai không phục tùng mệnh lệnh, giết chết ngay tức khắc. Thánh Các Quang Long dứt lời, trên màn hình thủy kính xuất hiện vô số bảo vật, là những vật phẩm sẽ ban thưởng sau khi chiến đấu. Nhưng không ai đoái hoài tới chúng, mạng không còn, có nhiều bảo vật cũng không có nghĩa gì. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, còn đang chần chờ do dự. Dư Tắc Thành là người đầu tiên đứng ra, hô lớn, dị tộc và nhân tộc không thể cùng tồn tại. Những gì ta mất thấy tai nghe ở sơn môn của Chư Nhược Không Vô Tông trên Cố Lãng đảo, Lục Châu vô cùng xác thực. Người ở đó bị dị tộc hành hạ không phải là người, còn thua cả súc sinh, thay vì sống quỳ, không bằng chết đứng, ta ở lại. Tu kiếm trăm năm, hôm nay noi theo tiên hiền, lực chiến dị tộc, không uổng kiếp này. Cho dù chết đi, coi như đã không sống uổng một đời. Dứt lời, Dư Tắc Thành báo tính danh của mình, thế giới thương khung, Hiên Viên kiếm phái, Diệt Độ chân quân Dư Tắc Thành, nháy mắt một đạo hào quang truyền tống lóe lên, Dư Tắc Thành biến mất, Tô Tam Thái thần quân cũng đứng ra nói, ngàn năm khổ tu không thể tiến thêm một bước, xem ra cơ duyên ngay trước mắt, ta cũng ở lại, thế giới thương khung, Thái Thượng Đạo chân tông, Tô Tam Thái thần quân Tô Bính, nháy mắt lão cũng biến mất, Ngạo Thương Ma Tôn cười vang, lão tử giết người vô số, không chuyện ác nào không làm, hôm nay có cơ hội chém giết dị tộc sao lại không làm. Để xem giết bọn chúng có gì khác với giết người, chuyện này kích thích như vậy, sao lại không có phần của ta, Ngạo Thương Ma Tôn Lý Ngạo Thương, dứt lời, lão liếc nhìn Mị Ly Ma Tôn bên cạnh, Mị Ly Ma Tôn cười nói, vốn ta không phải là người, nhưng các ngươi đều xem ta như người. Vì đám ngốc nghếch các ngươi, vì hàng xóm láng giềng của ta, ta phải ra tay viện trợ, phải làm chuyện của con người. Được rồi, ta sẽ tiến thoái chung với lão, dù sao ta cũng không chết được. Thế giới thương khung, Thiên Ma Mị Ảnh Tông, Mị Ly Ma Tôn Sở Thiên Cơ, 4 người bọn họ vừa tỏ thái độ, lập tức có vô số chân nhất thần quân khác cũng lục tục báo danh. Nhất Kiếm chân quân nhìn thoáng Hỏa Thần. Hỏa Thần gật gật đầu, đi thôi, nếu không cả đời chúng ta sẽ thấp thỏm không yên. Có chàng bầu bạn, đi đâu ta cũng đi. Nhất Kiếm chân quân gật gật đầu, tay trong tay đến khi chết, 2 người cũng báo danh, lập tức kẻ báo danh vô số. Nhưng cũng có rất nhiều chân nhất thần quân chỉ đứng nhìn bất động, Dư Tắc Thành nhanh chóng trở lại, kiểm tra sức khỏe đã xong. Sau đó những chân nhất thần quân khác cũng tục tục trở lại, lúc này chiến ý Dư Tắc Thành đang bừng bừng trỗi dậy. Trận chiến với hàng trăm ngàn vạn dị tộc thu hút hắn giống như ánh đèn thu hút thiêu thân, Băng Tâm chân quân thấy Dư Tắc Thành trở lại, bèn chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, Tắc Thành, ta muốn trở về, Dư Tắc Thành nghe vậy sửng sốt. Hắn hoàn toàn không ngờ Băng Tâm chân quân không báo danh mà muốn trở về, dọc theo đường đi, có thể nói Băng Tâm chân quân tỏ ra sát phạt quyết đoán, không quên sư huynh mình trong 700 năm qua, có tình có nghĩa, khiến cho Dư Tắc Thành khâm phục vô cùng. Theo hắn suy nghĩ, nhất định Băng Tâm chân quân sẽ sóng vai chiến đấu với mình, nhưng thật không ngờ, Băng Tâm chân quân lại muốn rời khỏi. Băng Tâm chân quân nói, có lẽ lão đệ rất là thất vọng, nhưng ta chính là ta, là đệ tử Ma Tông. Đệ tử Ma Tông trời sinh tính tình khắc bạc, hại người lợi mình, chuyện chết đi vì nhân tộc như vậy, để cho danh môn chánh phái các ngươi làm. Ta là ma nữ, sống vẫn tốt hơn, cho nên ta muốn rời khỏi. Tuy rằng có thể là chuyện chết sớm hay muộn, nhưng tay vẫn muốn đi. Tái kiến, Diệt Độ chân quân, quen biết lão đệ, ta vô cùng vui sướng. Dứt lời, nàng quay đầu rời khỏi, là người đầu tiên đi tới thông đạo. Dư Tắc Thành nghẹn lời một lúc. Con người ta vào thời khắc mấu chốt sẽ đưa ra lựa chọn khác nhau, mình cũng không có quyền ép buộc người khác. Dư Tắc Thành nói với theo nàng, tái kiến, Băng Tâm chân quân, quen biết nàng, ta cũng rất vui mừng, hữu duyên tái ngộ. Băng Tâm chân quân khẽ run lên, lắc lắc đầu, sau đó sải bước nhanh hơn, dưới ánh mắt của mọi người thản nhiên đi tới thông đạo rời khỏi. Băng Tâm chân quân rời khỏi, lập tức có Chân Nhất thần quân lên tiếng nói, ta, Ngạo Thương Ma Tôn quát lớn, muốn cút thì cút mau, đồ hèn nhát, cút. Chân Nhất thần quân kia im bặt, quay người rời đi. Có người đi, lập tức có vài người, mười mấy người cũng đi. Một lúc sau trong cung điện chỉ còn lại 39 người, có gần 30 Chân Nhất thần quân rời khỏi. Ngạo Thương Ma Tôn kêu lớn, Thánh Các Quang Long, mau giết chết đám hèn nhát này đi, thật là tức chết. Thánh Các Quang Long nói, xin lỗi, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ nhân tộc, ta không có quyền cưỡng chế trưng binh, chỉ có thể thu nhận tu sĩ tự nguyện tham gia chiến đấu, còn ai muốn rời khỏi xin hãy đi mau, chỉ còn một khắc là thông đạo vực ngoại sẽ đóng lại hoàn toàn. Tô Tam Thái nói, có lẽ không ai đi nữa, có lẽ chúng ta sẽ chết, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ hối hận, có lẽ những người rời khỏi sẽ sống, nhưng bọn họ sẽ vĩnh viễn sống trong hối hận. Có tâm ma như vậy, ắt gặp phải nguy cơ hóa đạo, có người ở lại anh dũng chiến đấu, có người hèn nhát rời đi, con người ta là như vậy, có người thế này người thế khác. Cảnh tượng này diễn ra một lúc ở tinh vực thiên lại, sau nửa canh giờ, lập tức không gian biến hóa. Tinh vực thiên lại khổng lồ chậm rãi biến hình, lối vào tinh vực thiên lại ở bên ngoài Sơn Môn Vân Hải Thanh Minh Tông nháy mắt biến mất giữa vô số tinh thể, không ngừng có Nguyên Anh chân quân và Chân Nhất thần quân được truyền tống tới nơi này. Đây là những tu sĩ quyết định ở lại thiên lại cố thành chiến đấu. Mọi người tụ tập lại, tìm người quen, kêu gọi nhau ý ới. Dư Tắc Thành nhìn thấy vài người mình biết vẫn còn ở lại, Tĩnh Tâm thần quân, Phương Thốn thần quân, Phong Hồn Phách cũng không rời khỏi. Dư Tắc Thành đi tới hỏi, tiền bối, vì sao ngài không rời khỏi? Phong Hồn Phách cười vang, lần này ta lỗ vốn, tay áo rách nát, phải kiếm chắc chút bảo vật bù lại mới được. Ta nói thật cho ngươi, cơ hội này vô cùng hiếm có. Sau khi xong chuyện luận công ban thưởng, bảo vật rất nhiều, nói không chừng có thể được thưởng pháp bảo thập giai. Pháp bảo thập giai của Tô Tam Thái kia, lực thần uy của nhị đại ma tôn cũng được ban thưởng sau khi làm một nhiệm vụ cực khó. Lời của Phong Hồn Phách tuy rằng nói khẽ, nhưng người xung quanh đều có thể nghe được. Dư Tắc Thành biết y nói vậy để cho mọi người thêm can đảm, khích lệ sĩ khí, Dư Tắc Thành cũng hùa theo. Đúng vậy, bảo vật tiên tầng vô số, theo như thái độ của dị tộc kia, trận chiến này chắc chắn không có vấn đề gì, tất cả mọi người đều động viên khích lệ lẫn nhau. Dù sao cũng sắp tới lúc sinh tử lâm đầu. Cho dù tim như sắt đá cũng phải hơi run rẩy. Dư Tắc Thành chậm rãi đi tới trước mặt Đạm Ngôn chân quân, thi lễ, tham kiến Đạm Ngôn chân quân. Đạm Ngôn chân quân cũng ở lại chiến đấu, nàng liếc nhìn Dư Tắc Thành một cái, tỏ ra vô cùng lạnh nhạt. Dư Tắc Thành hỏi, không biết vì sao Đạm Ngôn chân quân lại hận ta như vậy? Đạm Ngôn chân quân vẫn không hé răng. Dư Tắc Thành nói tiếp, thật ra chuyện của lệnh sư không liên quan gì với ta. Lệnh sư trao đổi tiên thiên linh bảo, ta bèn đổi lấy bảo vật kéo dài thọ mệnh, ta không lừa gạt lão, mà dù muốn lừa cũng không lừa được. Lúc này Đạm Ngôn chân quân mới lên tiếng nói, chuyện giữa các người ta không biết, chỉ biết sư phụ không thể vượt qua lôi kiếp, trước khi binh giải còn mắng một câu, lõi con Diệt Độ này thật là khốn kiếp, đưa linh bảo giả, nguyên lực không đủ, khiến ta không thể phi thăng, ngươi có gì giải thích hay không? Dư Tắc Thành nghe vậy vội vàng nói, lệnh sư chính là trưởng lão vô hình ám ma tông, ta. Đạm Ngôn chân quân nghe vậy tỏ ra sửng sốt, vội hỏi, vô hình ám ma tông ư, sư phụ. Dư Tắc Thành lập tức im bặt, xem ra Đạm Ngôn chân quân cũng không biết lai lịch sư phụ của mình, bèn đổi lời khác nói, nếu lệnh sư binh giải, ắt sẽ chuyển thế, chúng ta cùng nhau tìm kiếm lão, đưa lão trở về tiên lộ. Nàng xem như vậy có phải là tốt hơn thù hận ta không? Có Hiên Viên kiếm phái chúng ta tương trợ, chẳng phải tốt hơn vì một lời vu vơ như vậy mà giết ta. Đạm Ngôn chân quân vẫn còn lẩm bẩm mấy chữ vô hình ám ma tông, sau khi nghe Dư Tắc Thành nói xong bèn đáp, ta không cần biết sư phụ là ai, thủy chung người vẫn là sư phụ ta. Ân sư như cha, người đã cho ta hết thảy, ta có thể làm bất cứ chuyện gì cho sư phụ, hy vọng Diệt Độ chân quân ngươi nhớ kỹ lời nói của mình, nếu để ta phát hiện ngươi lừa gạt, chúng ta không chết không thôi. Dư Tắc Thành gật gật đầu, kích chưởng lập thệ, lập tức hai người vỗ tay một cái, xem như lập thệ xong, Dư Tắc Thành lại hỏi, vì sao nàng không rời khỏi, Đạm Ngôn Chân Quân đáp, đệ tử Bất Ngôn Tông ta sao lại không tham gia thịnh sự thế này? Ta sẽ ghi chép lại hết thảy cuộc chiến này, cho dù thân tử đạo tiêu, cũng quyết không hối tiếc. Hai người bắt đầu nói chuyện với nhau, dần dần hận ý của Đạm Ngôn Chân Quân với Dư Tắc Thành không còn mạnh mẽ như trước nữa. Trong quá trình tán gẫu, thình lình Dư Tắc Thành xuất ra một đạo vô hình ám diệt thần thức hóa sinh thuật đánh vào cơ thể nàng. Nháy mắt đạo vô hình ám diệt thần thức hóa sinh thuật này gặp phải một sự kháng cự hùng mạnh, một lực lượng đồng nguyên với nó xung đột mạnh mẽ, khiến cho cả hai người đồng thời hự lên một tiếng đau đớn, cả hai cùng ôm đầu, nhất thời choáng váng. Dư Tắc Thành truyền âm nói, pháp nguyên xung đột, đồng môn cắn trả. Xin chúc mừng Đạm Ngôn sư muội, từ hôm nay trở đi, muội sẽ là đệ tử vô hình ám ma tông. Vừa nghe như vậy, lập tức Đạm Ngôn Chân Quân ngẩng người hỏi, vô hình ám ma tông phải chăng là môn phái hết sức thần bí, bọn họ không có sơn môn, không có động phủ, đệ tử hoàn toàn ẩn nấp trong các môn phái khác, là thượng môn thần bí nhất hay không? Dư Tắc Thành đáp, đúng vậy, sư phụ muội Cấm Ngôn Thần Quân là một trong 13 đại trưởng lão của vô hình ám ma tông ta, có được quyền uy vô thượng. Lão đại biểu cho Bất Ngôn Tông ở vô hình ám ma tông, còn ta đại biểu cho Hiên Viên kiếm phái. Dư Tắc Thành thay đổi khái niệm một chút, nói rằng mình đại biểu cho môn phái gia nhập vô hình ám ma tông. Dư Tắc Thành nói tiếp, thật ra vô hình ám ma tông đúng hơn là một liên minh, rất nhiều đệ tử của các phái khác gia nhập vào để hình thành đồng minh. Tông chỉ của phái ta là tự do tham gia, tự do rời khỏi, không chịu hạn chế, cùng hưởng tài nguyên. Đạm Ngôn Chân Quân gật gật đầu, ta đã hiểu, cũng là tổ chức giống như Thiên Địa Minh, Tiên Tần Hội. Dư Tắc Thành thầm nghĩ trong lòng, có đúng vậy không? Ta cũng không biết, nhưng ta phải lừa nàng gia nhập vô hình ám ma tông, thì ra năm xưa Trương Tiền Bối cũng có suy nghĩ như mình. Giết người diệt khẩu thì không thích hợp, cần phải bảo vệ bí mật, chỉ có nước làm như vậy, lôi kéo đối phương vào vô hình ám ma tông, mới có thể bảo vệ được thân phận của mình. Người sáng lập ra vô hình ám ma tông này quả thật là cao nhân, đây hoàn toàn là hệ thống đa cấp, lôi kéo nhiều người gia nhập. Bất quá xem ra nàng cũng đã tu luyện bí pháp vô hình ám ma tông, bằng không vô hình am diệt thần thức hóa sinh thuật của mình đâu bị kháng cự như vậy. Trong lúc này Đạm Ngôn Chân Quân vẫn còn đang suy nghĩ, sau đó chợt lên tiếng nói, xem ra trong mắt sư phụ, ta vẫn không bằng sư tỷ. Ta vẫn lấy làm thắc mắc không biết vì sao sư tỷ có được nhiều tài nguyên, nắm được tin tức nhanh như vậy, thì ra sư tỷ đã kế thừa địa vị của sư phụ trong vô hình ám ma tông. Dư Tắc Thành lại nói, rất có thể sư phụ của muội không giao địa vị kế thừa trong vô hình ám ma tông cho muội, là vì lão không muốn muội gia nhập ma tông, muốn bảo vệ muội. Hai ta đã phát hiện ra bí mật lẫn nhau, vậy chúng ta là sư huynh muội. Nhớ kỹ, nhất định phải giữ bí mật của mình với các đệ tử vô hình ám ma tông khác, ngàn vạn lần đừng cho người khác biết thân phận thật của muội. Pháp thuật vô hình ám ma tông của muội là gì vậy? Pháp thuật của ta là vô hình ám diệt thần thức hóa sinh thuật. Đúng rồi, đây cũng là quy củ của vô hình ám ma tông, ta muốn hỏi muội chuyện gì? Trước tiên phải nói về mình đã, năm xưa Trương Tông Đạo dụ dỗ hắn thế nào, hiện tại hắn làm y như vậy để dẫn dụ Đạm Ngôn Chân Quân. Đạm Ngôn Chân Quân đáp, ta tu luyện vô ngôn vô ngữ vô hình vô ý thần động thuật, quả nhiên là bí pháp của vô hình ám ma tông, có vô hình ẩn bên trong. Dư Tắc Thành nói, nếu muội muốn gia nhập vô hình ám ma tông, ta có thể làm sư huynh dẫn lộ cho muội. Đạm Ngôn Chân Quân nói, sư huynh dẫn lộ ư, có nghĩa là gì vậy? Dư Tắc Thành đáp, nếu không có ta dẫn đường, muội làm sao có thể trở về vô hình ám ma tông ta? Ta sẽ truyền tư liệu của muội về cho Tam lão phái ta, sau khi Tam lão thông qua, sẽ phái người tới đây nghiệm chứng, nếu muội đủ tư cách, sẽ có được cửa hắc ám vào đại điện ám ma, từ nay về sau sẽ chính thức trở thành đệ tử vô hình ám ma tông ta. Ở trong này, muội có thể mua được tất cả tình báo, mua được bất cứ bí tịch, phi kiếm, pháp bảo nào, thậm chí là tiên thiên linh bảo. Muội cũng có thể bán ra vật phẩm của muội. Thật ra chính là một bình đài giao dịch khổng lồ, xin hãy yên tâm, sẽ không ai biết được thân phận muội. Tam lão công khai thân phận, một người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là tử kim tiên của Đại La Kim Tiên Tông, một người là Kim Tâm đại trưởng lão của Tâm Ma Tông, người thứ ba là Côn Bằng yêu vương của Vạn Yêu Cốc. Đáng tiếc tử kim tiên và Kim Tâm đại trưởng lão đã phi thăng, Cấm Ngôn tiền bối cũng. Đạm Ngôn Chân Quân gật gật đầu, thì ra là như vậy. Tử Kim Tiên và Kim Tâm Đại Trưởng Lão đều là hảo hữu của sư phụ muội. Muội đã hiểu rồi, muội gia nhập, bất quá huynh phải giúp muội che giấu sư tỷ, ngàn vạn lần không thể tiết lộ thân phận muội. Dư Tắc Thành gật đầu, chuyện ấy đương nhiên, hẳn phải làm như vậy. Vô hình ám ma tông chúng ta đúng ra phải nói là một tập thể kết hợp. Mọi người trao đổi tin tức cho nhau, giúp đỡ lẫn nhau, như vậy ai ai cũng đạt được lợi ích, muội giúp ta thì ta cũng sẽ giúp muội. Hiện tại vô hình ám ma tông không như trước, lớp người lớn tuổi đã đi nhiều, môn phái hơi rời rạc một chút, bất quá cũng không tới nổi. Ta làm người dẫn đường cho muội gia nhập phái ta, đương nhiên với điều kiện chúng ta phải còn sống trở về. Nhớ kỹ, phái ta có vài phép tắc nhất định phải tuân theo. Thứ nhất là phép tắc tự do. Không ai có thể lợi dụng thân phận ở vô hình ám ma tông mà uy hiếp muội. Chuyện mà muội không đồng ý, không ai có thể bắt buộc muội. Kẻ vi phạm pháp tắc này sẽ bị tất cả cùng nhau truy sát. Thứ hai, vạn vật đều có giá cả, tất cả sự tình đều có giá. Đều phải trả thù lao. Tỷ như muội nhận được tin tình báo, vậy phải trả thù lao, muội muốn thuê nhân thủ cũng phải trả thù lao. Kể cả ta dẫn đường cho muội, muội cũng phải trả thù lao cho ta. Thứ ba, giữ bí mật là trên hết. Không thể để lộ ra thân phận của mình, trừ phi phát hiện lẫn nhau giống như ta và muội vừa rồi. Nếu không không thể lộ ra bí mật của phái ta, dù là con muội cũng không được nói cho nó biết. Thứ tư, về quan hệ môn phái, khi xảy ra xung đột lợi ích giữa môn phái mà muội tìm phục cùng vô hình ám ma tông ta, muội có thể né tránh, nhưng không thể làm tổn hại lợi ích của bàn môn, nếu không sẽ bị nghiêm trị. Thật ra điểm này hầu như không có tác dụng gì, bởi vì không ai có thể đại diện cho vô hình ám ma tông ló mặt ra ngoài, kể cả Tam lão. Đã không có vô hình ám ma tông bên ngoài, làm sao xảy ra chuyện xung đột lợi ích với môn phái khác? Đây chỉ là quy định giáo điều mà thôi. Thứ năm, tình nghĩa bản môn. Nếu đồng môn sư huynh đệ phái ta xung đột với nhau ở phương diện khác, muội có thể tùy ý xử lý quan hệ giữa hai bên, kết giao, kết thù, tàn sát, đều được, nhưng không được để vì vậy mà bại lộ thân phận đệ tử vô hình ám ma tông. Nếu muội bị người phát hiện thân phận đệ tử vô hình ám ma tông giết chết, thù này chúng ta sẽ báo. Đến lúc chúng ta gặp chuyện không may cũng sẽ có người báo thù cho chúng ta. Năm điểm này coi như là đại khái, muội còn thắc mắc gì nữa không? Đạm Ngôn Chân Quân gật gật đầu, được, muội gia nhập, bất quá huynh làm sư huynh dẫn lộ, muội phải trả thù lao thế nào đây? Dư Tắc Thành nói, thù lao dẫn lộ của ta là 200 vạn linh thạch, muội có thể trả làm nhiều lần cũng được, rốt cục số linh thạch năm đó chỉ ra cũng được thu hồi. Đạm Ngôn Chân Quân không hề do dự, được, chỉ là chuyện nhỏ, không thành vấn đề. Hai người kích trưởng lập thệ, Dư Tắc Thành cười vui vẻ. Coi như giải quyết được vấn đề suýt lộ bí mật, còn thu thêm một đệ tử mới cho vô hình ám ma tông, coi như cũng là thu hoạch không nhỏ. Dư Tắc Thành cảm thấy cao hứng vô cùng, xoay người đi sang Chân Nhất Thần Quân tỏ ra cừu hận với mình. Người này có nước da màu nâu, sương mặt như đá tạc thành, là Vạn Thương Thần Quân đến từ thế giới duy nhạc thuộc 10 giới vực ngoại, không ngờ y cũng không rời khỏi. Xem ra cũng là một hảo hán tử, có thể kết giao. Dư Tắc Thành đi tới trước mặt y, ông quyền thi lễ, phải chăng là Vạn Thương Thần Quân tiền bối, xin chào. Đối phương bất động, chỉ khẽ gật đầu coi như đáp lễ. Dư Tắc Thành nói tiếp, tiền bối, hai ta không quen biết nhau, chưa bao giờ gặp mặt, không biết vì sao ngài lại tỏ ra thù hận ta như vậy, không biết ngài có thể nói ra chỗ chúng ta kết thù với nhau chăng? Đời người đôi khi không thể lựa chọn được, ta không sợ kết thù. Bất quá tương lai hai ta tử chiến một trận, một mất một còn, nhưng ta muốn hiểu rõ ràng, biết được căn nguyên nguồn cội. Ta thấy ngài cũng là hảo hán, nói không chừng hôm nay hai ta huyết chiến dị tộc, đều bỏ mạng tại đây, không biết có thể giải thích không? Vạn Thương Thần Quân nhìn thoáng qua Dư Tắc Thành, lên tiếng nói, thì ra ngươi là đệ tử Hiên Viên Kiếm Phái, thật ra ta chưa từng gặp ngươi, thậm chí ngươi là đệ tử Hiên Viên Kiếm Phái đầu tiên mà ta gặp, thù hận giữa chúng ta vô cùng đơn giản. Ta là đệ tử Hiên Viên Thông Linh Đạo. Dư Tắc Thành lập tức trợn trừng hai mắt, không ngờ y là đệ tử Hiên Viên Thông Linh Đạo. Năm xưa phái này bị Trung Hung Tổ Sư Vương Âm Dương tiêu diệt, không ngờ vẫn còn đệ tử sống sót chạy ra khỏi thế giới thương khung, tới vực ngoại phát triển. Mối thù này xảy ra vào bay ngàn năm trước, Dư Tắc Thành học được Hiên Viên Lục Kiếm, nhận được vô số lợi ích của Hiên Viên Kiếm Phái, đồng thời gánh nặng thù hận trong quá khứ của Hiên Viên Kiếm Phái cũng truyền sang hắn. Điều thứ hai, trong ba môn quy của Hiên Viên Kiếm Phái, phàm là môn phái tu tiên trong thiên hạ dám lấy hai chữ Hiên Viên làm tên, phải diệt sạch sẽ, tất cỏ không chừa. Nhìn Vạn Thương Thần Quân, kiếm ý Dư Tắc Thành chậm rãi tuôn ra, Vạn Thương Thần Quân cũng lặng lẽ tụ pháp. Hai người đứng đối diện nhau, mối thù này không thể nào hóa giải. Một lúc sau, Dư Tắc Thành thu hồi kiếm ý, dị tộc ngay trước mặt, ta không muốn động thủ với ngươi. Nhưng sau khi xong chuyện này, nếu hai ta may mắn còn sống, ta sẽ tìm ngươi quyết một trận sinh tử. Đây là môn quy của Hiên Viên Kiếm Phái, là đệ tử Hiên Viên Kiếm Phái, ta phải tuân theo. Vạn Thương Thần Quân cũng nói, đây cũng là môn quy Hiên Viên Thông Linh Đạo ta, sau khi đại chiến dị tộc xong xuôi, hai ta sẽ quyết một trận sinh tử. Hai người gật đầu, định lời thề không thành tiếng. Đúng lúc này, Thánh Các Quang Long xuất hiện, hỡi các tu sĩ tự nguyện, hoan nghênh các vị ở lại chiến đấu vì Tinh Vực Thiên Lại, chiến đấu vì nhân tộc. Lúc nguy cơ vừa xảy ra, ở Tinh Vực Thiên Lại còn có 1267 Nguyên Anh chân quân, 113 Phản Hư chân nhất. Sau khi nguy cơ xảy ra, chỉ còn lại 478 Nguyên Anh chân quân, 54 Phản Hư chân nhất. Cảm tạ các vị đã trượng nghĩa đứng ra, có hơn nửa tu sĩ bỏ đi. Dư Tắc Thành khẽ lắc lắc đầu. Thánh Các Quang Long nói tiếp, thật ra xin các vị cứ yên tâm, tuy rằng cường địch đông đúc, nhưng đây không phải là lúc chúng ta đối mặt với địch nhân nhiều nhất. Nếu không phải Thiên Lại Trí Long chết đi, quả thật đối phó bọn chúng không thành vấn đề, các vị sẽ không trở thành vật hy sinh, các vị sẽ được bảo vệ hết sức an toàn. Không cần các vị phải đích thân ra trận giết địch, cái chúng ta cần chính là kinh nghiệm tri thức, cùng suy nghĩ phán đoán, phân tích hợp lý của các vị, bởi vì Thiên Lại Trí Long tiêu tan, khiến cho hệ thống chiến đấu của Thiên Lại Cổ Thành chúng ta thiếu đi chủ não phán đoán, thiếu định lượng phụ trợ ủng hộ, thiếu an bài tính toán hợp lý. Cho nên chỉ có thể nhờ vào các vị mới có thể kích hoạt hệ thống chiến đấu. Chỉ có các vị, nhờ các vị làm chủ não, thông qua tiềm thức phân tích của các vị, hệ thống chiến đấu của chúng ta phát huy tác dụng hùng mạnh nhất. Dư Tắc Thành nghe vậy không khỏi cau mày, tình huống này đã gặp phải một lần ở di tích tiên tầng nơi Tây Lĩnh. Chẳng lẽ lại là khống chế con rối tiên tần chiến đấu hay sao? Trong quá trình Thánh Các Quang Long nói chuyện, trên trời xa xuống từng trụ sáng, có tổng cộng ngàn trụ như vậy. Thánh Các Quang Long nói tiếp, mời các vị tiến vào bên trong trụ sáng này, cùng nhau ước định phương án chiến đấu. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, sau đó lục tục tiến vào các trụ sáng. Sau khi tiến vào, Dư Tắc Thành chợt cảm thấy toàn thân nhẹ bổng, dường như rơi vào trong một không gian kỳ dị. Trong không gian này, thế giới thiên địa bị thu nhỏ lại ức vạn lần, tất cả hóa thành thế giới số liệu, Tinh Vực Thiên Lại chỉ là một tinh vực nho nhỏ trong này. Nhìn ra xa, quân địch sáu dị tộc hiện ra rõ ràng trong tầm mắt, 126.000 vạn tên giống như một áng mây đen khổng lồ. Bọn chúng kéo tới nơi nào, tất cả hành tinh thiên thạch đều bị nuốt chửng, bất kể là núi đá, nước hay sinh linh, dung nham ngầm, không có thứ gì được chúng buông tha, tất cả đều biến thành nguyên liệu cho chúng. Những nguyên liệu này bị Kiêu Thi Già biến thành chiến sĩ đồng tộc của chúng. Kiêu Thi Già này vạn thể nhất tâm, có thể chế tạo ra vô số loại chiến sĩ. Chiến sĩ Kiêu Thi Già có nguyên tố đại địa, có máy móc kim loại, có sinh hóa dị hình. Trong số 126.000 vạn tên địch này, có hết 9 phần là chiến sĩ Kiêu Thi Già chế tạo mà thành. Con số thể hiện số lượng địch nhân không ngừng biến hóa, lúc thì gia tăng, lúc lại giảm bớt. Bởi vì vô số chiến sĩ Kiêu Thi Già cũng đang chiến đấu với nhau, nuốt chửng lẫn nhau, hoặc phân tách ra, cho nên con số trăm vạn là đơn vị cơ bản không ngừng biến hóa. Trong trận chiến này, gen của chúng sẽ bị phóng thích, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng thích ứng chiến đấu. Trong đó Thích Đề Hoàng Nhân không ngừng đồng hóa cường giả trong đó, hóa thành sinh mạng năng lượng, trở thành chiến sĩ chuyên môn của chúng. Còn Sát Đế Lợi Tộc không ngừng thay đổi nguyên lực hư không, hình thành đủ loại thế giới chiến trường kỳ dị, mạnh sống yếu chết, tạo ra chiến sĩ càng ngày càng hùng mạnh hơn. Diêm Ma lợi dụng năng lượng lỗ đen cung cấp vô số nguyên lực cho cả đại quân. Còn Thiên Nhãn Tộc lợi dụng vô số thế giới nhất phương nhất của mình cung cấp đủ các loại hậu cần cho đại quân. Đại quân dị tộc đông như châu chấu, đi tới đâu nuốt chửng vạn vật hư không tới đó. Hơn nữa bọn chúng càng ngày càng đông, càng ngày càng mạnh. Đàn châu chấu kia càng ngày càng tới gần Tinh Vực Thiên Lại, con số biểu hiện khoảng cách giữa hai bên không ngừng giảm xuống. Địch nhân đông như vậy, chúng ta biết làm sao, đây là suy nghĩ trong đầu rất nhiều tu sĩ, nháy mắt trong hư không cũng xuất hiện con số biểu thị quân mình. Mọi người bắt đầu đếm 1, 2, 3, 4, tổng cộng có 8 chữ số, là 8.624 vạn. Ha ha, phe mình cũng có gần 10.000 vạn con rối tiên tần các loại, cũng không tới nỗi bi thảm như trong tưởng tượng. Sau đó xuất hiện vài giai đoạn mấu chốt, hoặc có thể nói là thủ đoạn phòng ngự công kích của pháo đài Thiên Lại. Giai đoạn thứ nhất, pháp thuật công kích tầm xa. Khi đối phương tiến vào không gian vòng ngoài tinh vực, sau trăm lần hô hấp, nháy mắt tinh vực thiên lại phóng ra vô số pháp thuật banh kích, đánh chết đối phương từ xa. Cảnh tượng này giống như Thái Dương bùng nổ, pháp thuật hùng mạnh đáng sợ bạo phát, bắn về phía đối phương. Bất quá đối phương lập nên vòng bảo vệ, các loại thiết bị che chắn, cho nên lực sát thương giảm xuống rất nhiều. Nháy mắt xuất hiện một con số, sau giai đoạn này, sát thương được khoảng 10.000 vạn địch nhân yếu nhất. Giai đoạn thứ hai, cuộc chiến bảo vệ tinh vực xảy ra ở sâu bên trong. Lấy không thú, pháp thuật hỏa pháo, pháp trận cấm chế tinh vực xây dựng hệ thống phòng ngự tiến hành chiến đấu. Có thể tiêu diệt được 30.000 vạn địch nhân nữa. Giai đoạn thứ ba, cuộc chiến tranh đoạt bên ngoài tinh vực thiên lại thực thể, đối phương đột phá trận địa bảo vệ tinh vực, tiến hành đổ bộ công kích hoặc công kích tầm xa, tranh đoạt thế giới thực thể của tinh vực thiên lại, tiến hành chiến đấu trong không gian thứ nguyên, bề mặt, bên trong tinh vực, tinh thể vòng ngoài của tinh vực thiên lại rộng hàng ngàn vạn dặm. Là do thiên lại cổ thành chậm rãi sàn sinh ra trong mấy vạn năm qua. Còn thực thể của thiên lại cổ thành chỉ có không tới 10 dặm, ẩn trong hàng ngàn vạn dặm này. Trong tinh vực này, vô số kết giới hư không, pháp trận cấm chế được bố trí từ mấy vạn năm qua sẽ sinh ra vô số không gian chiến trường. Địch nhân chỉ có nước đột phá từng không gian này, khổ chiến từng trận mới có thể tìm được vị trí đích xác của thiên lại cổ thành. Chiến đấu trong giai đoạn này có thể tiêu diệt thêm 30.000 vạn địch nhân nữa. Giai đoạn thứ tư, cuộc chiến bao vây thiên lại cổ thành, đối phương đột nhập thiên lại cổ thành, chiến đấu chân chính bắt đầu. Thiên lại cổ thành khởi động 33 tầng phòng ngự, những thế giới thiên vực mà bọn Dư Tắc Thành từng thăm dò sẽ hóa thành thế giới pháo đài phòng ngự. Tất cả tài nguyên đặc sản, linh thú, yêu ma đều được thôi thúc, hóa thành con rối chiến đấu. Trận chiến này là thảm thiết nhất, lần này có thể tiêu diệt thêm 50.000 vạn địch nhân nữa. Giai đoạn thứ 5, trận chiến bảo vệ đại sảnh trung tâm, trận chiến cuối cùng, bao vây cửa ải cuối cùng của pháo đài thiên lại. Tất cả sở nghiên cứu, thương khố đều là chiến trường, tất cả tu sĩ phải đích thân chiến đấu, tất cả những gì thở được đều phải tham chiến cho đến chết. Giai đoạn chiến đấu này có thể tiêu diệt khoảng chừng 5.900 vạn cường địch. Giai đoạn thứ 6, chiến đấu chấm dứt, thiên lại cổ thành tiêu vong, tất cả thành viên tham chiến đều tử trận. Số liệu này là những gì mà thiên lại cổ thành suy diễn tính toán trước trận chiến này. Kết cục là đối phương thắng lợi, không người nào ở đây may mắn thoát khỏi, thiên lại cổ thành hoàn toàn tiêu vong. Mọi người há hốc mồm ngây dại, chẳng lẽ đây là số phận tương lai của mọi người sao? Không sợ tử vong, nhưng tử vong dần dần tới gần, cho dù mọi người dốc hết toàn lực nhưng vẫn không có cách nào thay đổi được kết cục phải chết, đây mới là đáng sợ. Mọi người lặng im hồi lâu, đột nhiên một tràng cười rộ vang lên. Ha ha ha, cười chết ta thôi, con rối quả thật là con rối, Bát Bộ Thiên Long các ngươi quả thật là ngu ngốc, tưởng tượng đơn giản quá, chiến tranh thật sự không hề ấu trĩ như những gì các ngươi vừa suy diễn, để ta cho các ngươi biết, thế nào mới gọi là chiến đấu chân chính. Đây là giọng của Dư Tắc Thành, vào thời khắc mấu chốt hắn lên tiếng để khích lệ sĩ khí. Không thể để kéo dài như vậy, bằng không chưa đánh đã bại trước, chắc chắn phải chết hết không sai. Nháy mắt trở về giai đoạn thứ nhất, nhưng suy diễn tình huống chiến đấu khác với hệ thống trí não của pháo đài thiên lại vừa rồi. Có hàng trăm vạn không thú xuất hiện, xông về phía đối phương. Nhưng đối phương quá đông như đàn châu chấu, phóng ra vô số hào quang, nháy mắt không thú tiêu vong một nửa. Dư Tắc Thành lắc đầu nói, làm lại, lần này giữa hư không xuất hiện hàng vạn thiên thạch hình thành những tiểu hành tinh giống như mây đen lao vào đám đông của địch. Thình lình giữa thiên thạch xuất hiện rất nhiều không thú, có chừng 200 vạn con, đại chiến cùng đối phương. Trận chiến này bừng bừng khí thế, nhưng đối phương quá đông, lượng không thú giảm xuống rất nhanh, cuối cùng tất cả bị đánh chết. Dư Tắc Thành suy diễn lại quá trình chiến đấu lần nữa, trong lúc không thú đang phát huy lực công kích mạnh mẽ nhất, thình lình vô số pháp thuật trong tinh vực thiên lại kích hoạt, bắn ra một loạt. Lúc này đối phương đang ẩu đả cùng không thú, gần như không hề có phòng ngự gì bảo vệ, vô số không thú cùng với địch nhân trong lửa đạn bắn đầy trời chết rạp từng đám lớn. Dư Tắc Thành lên tiếng nói, số liệu, lập tức xuất hiện số liệu địch nhân bị giết chết sau giai đoạn này, 28.000 vạn, lấy 200 vạn không thú làm mồi, sau đó nã hỏa pháo tiêu diệt. Nếu so với mô phỏng chiến đấu của trí não pháo đài thiên lại khi nãy, giai đoạn đầu tiên này đánh chết được nhiều hơn 18.000 vạn tên địch. Lúc này Dư Tắc Thành mới nói, mọi người thấy chưa, đây mới gọi là chiến đấu, mới là sở trường của nhân tộc chúng ta, gọi là âm mưu quỷ kế, không, gọi là trí tuệ, đây mới là thứ mà bọn chúng không có, động não đi mọi người, lên gác rút thang, qua cầu rút ván gì đó. hãy làm cho đám đầu đất này thấy được vì sao năm xưa nhân tộc chúng ta có thể đánh đuổi dị tộc ra khỏi thế giới thương khung. Lập tức những tiếng cười hung phấn vang lên. Đám phản hư chân nhất ai không phải là người thông minh tuyệt đỉnh, lập tức đưa ra vô số phương án như đánh bom cảm tử, cải trang đánh lén, truyền bá dịch bệnh, thiết kỵ xông trận, làm thế nào giết địch, làm thế nào tấn công quỷ dị. Vô số phương án chiến đấu được đưa ra, bắt đầu sửa chữa đúc kết, giai đoạn chiến đấu cũng biến hóa không ngừng. Chiến thuật hiện tại là hệ thống chiến đấu của pháo đài thiên lại, căn cứ vào trí não của các phản hư chân nhất ở đây, hấp thu kinh nghiệm, mưu kế của bọn họ, định lại phương án chiến đấu một cách cẩn thận nghiêm túc. Rốt cục suy diễn tới giai đoạn thứ tư, trận chiến vây quanh thiên lại cổ thành, số liệu đối phương chỉ còn lại một số, tất cả bị tiêu diệt hoàn toàn. Mọi người cùng nhau cất tiếng hoan hô, sau đó toàn tinh vực thiên lại bắt đầu biến hóa, dựa theo phương án đã định này tiến hành thay đổi thế giới tinh vực, thay đổi pháo đài thiên lại. Tuy rằng Dư Tắc Thành tỏ ra vô cùng tự đại, ngoài miệng buông lời kiêu ngạo ngông cuồng, nhưng trong lòng hắn biết rõ rằng, cái gọi là suy diễn phương án chiến đấu này cũng không phải là thực tế. Chiến tranh vĩnh viễn không thể nào đoán trước, biến hóa lúc nào cũng nhanh hơn kế hoạch đã định, vĩnh viễn không thể nào theo đúng kế hoạch đã định, chuyện ngoài dự liệu còn có rất nhiều. Dư Tắc Thành quát lớn, được rồi, ta muốn đứng vào đội ngũ tham gia trận chiến đầu tiên. Dù là tử trận cũng không chết được, chỉ là bị thương thần thức mà thôi. Cái gọi là đội ngũ đánh trận đầu tiên, chính là đám không thú đánh tự sát với bọn dị tộc. Bọn Dư Tắc Thành có thể phụ lên thân không thú tham chiến, cho dù không thú tử vong, bản thể bọn Dư Tắc Thành cũng sẽ không chết, chẳng qua chỉ bị thương thần thức mà thôi. Lập tức có vô số người nhao nhao xin đi như hắn. Ngạo Thương Ma Tôn cũng nói, thì ra chỉ là muốn tự tay chém giết vài tên dị tộc, nếu chúng ta trốn ở hậu phương, cho thế thân ra đánh thì thật là khó chịu. Ta thật sự muốn đích thân động thủ, giết cho bọn chúng không còn manh giáp. Mọi người nghe vậy đều cười ha hả. Thật ra những người sáng suốt thầm biết trong lòng, đây chẳng qua là khích lệ sĩ khí mà thôi. Tuy rằng chiến đấu chết đi bản thể sẽ không sao, chỉ bị thương thần thức, nhưng sau trăm lần, ngàn lần chết thì sao? Thần thức bị thương, tinh thần thác loạn, pháp tắc thiên đạo sụp đổ, có mấy người có thể chịu đựng được bị thương nhiều lần như vậy? Hơn nữa không lẽ đối phương không có nhân sĩ cao minh, siêu cấp cường giả? Trận chiến trước đây bất quá chỉ là một ít tử sĩ nằm vùng cũng đã hùng mạnh như vậy, đến lúc đó nói không chừng bọn chúng sẽ nghịch chuyển thần thức, đuổi giết nguyên thần. Trong lúc mọi người thảo luận, đối phương đã tới gần trận địa phòng ngự của tinh vực thiên lại, trận chiến vòng ngoài đã bắt đầu. Vô số đệ tử Vân Hải Thanh Minh Tông trang bị chiến giáp con rối tiên tần, giang cánh ra bay lên không. Bọn họ bắt đầu trận chiến đầu tiên với vô số thám báo đi trước dò đường của đại đội nhân mã đối phương. Vân Hải Thanh Minh Tông sinh ra trên không, chết ở trên không, không trung là chiến trường của họ. Bọn họ là thám báo trời sinh giỏi nhất. Bọn họ không ai lùi bước vào trong thiên lại cổ thành. Dưới sự dẫn dắt của trưởng môn Liên Thành Thiên, bọn họ khống chế con rối tiên tần, đại chiến với thám báo đối phương giữa tinh không, tranh đoạt quyền kiểm soát tinh không. Liên quân sáu dị tộc Thích Đề Hoàng Nhân, Ma Già Bà, Kiêu Thi Già, Sát Đế Lợi, Diêm Ma, Thiên Nhãn. Lấy Thiên Nhãn tộc lo việc thám báo, làm thủ lĩnh chỉ huy một ít chiến sĩ Kiêu Thi Già tái sinh. Đây là thám báo của liên quân sáu dị tộc. Thiên Nhãn tộc có năng lực thăm dò từ xa rất khá. Bọn chúng là thám báo tốt nhất. Kiêu Thi Già vạn thể nhất tâm, có thể tạo ra vô số chiến sĩ biến dị, có chiến sĩ nguyên tố, có chiến sĩ cơ giới, có chiến sĩ sinh hóa, có chiến sĩ phù lục, có chiến sĩ nguyên lực, vô số chúng loại chiến sĩ. Đây là do Kiêu Thi Già chúa tể lợi dụng linh hồn hỏa chúng chế tạo ra, có được sinh mạng, năng lực chiến đấu của mình. Trong số lượng khổng lồ 120.000 vạn, sinh ra một ít chiến sĩ thám báo là chuyện hết sức dễ dàng. Thám báo của sáu dị tộc thăm dò rất xa, thậm chí bén mảng tới tinh vực thiên lại, lập tức gặp phải tu sĩ của Vân Hải Thanh Minh Tông, bắt đầu đại chiến mở màn. Nháy mắt ở tinh không vực ngoại này, thám báo hai bên va chạm nhau, đại chiến bùng nổ. Chiến đấu nổ ra bất cứ lúc nào, đây là chiến đấu trong phạm vi nhỏ, nháy mắt giao thủ, một mất một còn, chấm dứt rất nhanh. Tối đa không quá trăm người, tối thiểu 4-5 người, hai bên đều lấy nhanh đánh nhanh, không hề do dự, bắt đầu chiến đấu giữa vạn dặm tinh không trong tinh vực thiên lại. 12 phản hư chân nhất của Vân Hải Thanh Minh Tông đồng thời xuất động, bọn họ phát huy ưu thế hùng mạnh nhất của mình, đó chính là tốc độ. Hai cánh sau lưng hóa thành cánh năng lượng vô cùng, khiến bọn họ trong tinh không này như cá gặp nước, đại chiến 10 trận thắng hết 9. Sau khi giao thủ, đánh nhau một lúc, Bất kể đối phương sống chết lập tức độn xa ngàn dặm, phát huy tốc độ tới cực điểm, nhưng sáu dị tộc đối phương bắt đầu phản kích rất nhanh. Tộc nhân sát đế lợi tộc gia nhập vào đội ngũ thám báo, chúng được xưng là kẻ khống chế nguyên lực, có chúng xuất hiện, có thể giam cầm năng lượng của thế giới trăm dặm tinh không. Lúc này trăm dặm tinh không hóa thành thế giới đặc quán như keo, khó có thể phi hành. Ưu thế tốc độ của Vân Hải Thanh Minh Tông bị bọn chúng khắc chế, lập tức xuất hiện thương vong. Tô Tam Thái Thần Quân lập tức nói, không được, như vậy không được, phải xóa sạch thám báo đối phương, như vậy mới có cơ hội giáng một đòn hỏa pháo cấp tập đầu tiên trên diện rộng, đánh trọng thương bọn chúng. Nếu chúng xuất động sát đế lợi, chúng ta cũng xuất động chiến sĩ đặc chủng, không cầu gì khác, chỉ cần đánh chết sát đế lợi, thiên nhãn tộc xuất hiện đơn độc, lấy mạng đối mạng, vốn hai tộc này không đông người như kiêu thi già, nhưng chết quá nhiều tự nhiên sẽ sinh ra dị tâm, đau lòng, sẽ không xuất hiện thám báo nữa, không có hai tộc này chỉ huy, nếu như chiến sĩ sinh hóa của kiêu thi già xuất hiện, chúng ta tiêu diệt bọn chúng, sau đó vây điếm đánh viện quân, sử dụng tâm niệm thần thức gây nhiễu loạn chúa tể chỉ huy bọn chúng, như vậy không còn thành viên của hai tộc kia chỉ huy, bọn họ sẽ trở thành cá nằm trên thớt, như vậy chúng ta sẽ đánh cho chúng thật đau, không dám xuất hiện nữa. Thánh Cát Quang Long nói, sát đế lợi, thiên nhãn tộc cũng không ít, có chừng trăm vạn, làm sao lại không xuất hiện làm thám báo nữa. Tô Tam Thái Thần Quân nói, nếu đánh tới cuối cùng một mất một còn, bọn chúng sẽ liều mạng hơn ai hết. Nhưng hiện tại chiến đấu chỉ mới bắt đầu. Còn có đại đội nhân mã 126.000 vạn. Chiến hữu đông đúc, chúng sẽ cho rằng nhất định sẽ thắng không sai, lúc ấy chúng sẽ không chịu mạo hiểm xuất động, làm người đầu tiên chịu chết. Vừa dứt lời, Thánh Cát Quang Long ngừng lại suy nghĩ một lúc lâu, sau đó mới nói, hình thức suy nghĩ như vậy trước nay là nhiệm vụ của Thiên Lại Trí Long, ta thật sự khó lòng hiểu được, bất quá ta cảm thấy ngươi nói rất đúng, khởi động loại con rối tử sĩ thứ 23 đao phong, tổng cộng một phương trận. Mục tiêu thám báo sát đế lợi, thiên nhãn tộc của đối phương, phải giết. Mệnh lệnh này vừa ra, trong pháo đài thiên lại có một thế giới thiên vực bắt đầu biến hóa. Trong đó xuất hiện một vạn con rối tiên tần đặc biệt, tay cầm lưỡi đao lặng lẽ không nói, trên người toát ra một cổ tử khí, nháy mắt bọn chúng bị truyền tống tới tinh không vực ngoại, phân tán hỗn loạn vào giữa đám thám báo của Vân Hải Thanh Minh Tông, trận chiến mới sắp bắt đầu, màn hình thủy kính trên không bắt đầu hiển thị, từng tên sát đế lợi, thiên nhãn tộc rời xa đại đội hàng ngàn vạn dặm bắt đầu bị tiêu diệt. Chỉ trong thoáng chốc, có chừng hơn 9.000 tinh anh của hai tộc này bị con rối tử sĩ tiên tần ám sát, đồng thời tiêu ký của một vạn con rối tử sĩ cũng dần dần tắt theo, xem ra con rối này hùng mạnh vô cùng, đánh đâu trúng đó. Quả nhiên tình huống biến hóa theo lời phân tích của Tô Tam Thái, thủ lĩnh của sát đế lợi và thiên nhãn tộc bắt đầu rút hết toàn bộ tộc nhân thám báo của mình trở về. Đại đội nhân mã có 120.000 vạn, vì sao nhất định phải để cho tộc nhân mình đi chịu chết? Tộc nhân của mình cũng không phải có thể tự do chế tạo giống như kiêu thi già. Dù sao chủ não Thiên Lại Trí Long của đối phương đã chết, phe mình thắng chắc, cần gì phải để cho tộc nhân mình đi chết như vậy. Mất đi sự chỉ huy của sát đế lợi, thiên nhãn tộc, lập tức thám báo kiêu thi già xuất hiện dấu hiệu ứng biến bất lợi. Lại chiến đấu tiếp tục, thám báo kiêu thi già bị con rối tiên tần phá hoại, rơi vào tình trạng ngây dại, bị giết chết sạch sẽ không còn. Cuối cùng thám báo của dị tộc hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu nơi vực ngoại, chỉ có thể đi trước đại đội nhân mã của mình chừng vạn dặm. Có đại đội nhân mã ủng hộ, bọn chúng mới có thể khống chế hư không. Thật ra bọn chúng cũng không cần phái ra thám báo làm gì, đại quân 126.000 vạn bao phủ chừng trăm vạn dặm hư không, đường hoàng thẳng tiến, thừa sức nghiền nát bất cứ âm mưu quỷ kế nào. Trên màn hình thủy kính vẫn hiển thị hình ảnh đại quân dị tộc đang tiến tới, một nguyên anh chân quân lên tiếng nói. Kỳ lạ thật, không hiểu vì sao ta cảm giác như đối phương không phải là quá mạnh, rất nhiều thủ lĩnh thám báo của chúng cũng chỉ có năng lực tương đương cảnh giới trúc cơ, mà thám báo lại là chiến sĩ tinh anh, cũng có nhiều người đưa ra nghi vấn này, rất nhanh Thánh Cát Quang Long đã đưa ra câu trả lời, quả thật là như vậy, trong 126.000 vạn đại quân dị tộc, đã có 125.900 vạn quân là chiến sĩ do 6 dị tộc luyện chế ra chưa tới ngàn năm, thành viên chân chính của chúng hợp lại chưa tới trăm vạn. Cho nên đại đa số địch nhân chỉ có chiến lực tương đương tu sĩ luyện khí kỳ. Chỉ có ngàn vạn địch nhân có tu vi đạt tới trúc cơ kỳ, cường giả siêu cấp đạt tới cảnh giới phản hư chân nhất có chừng 200 tên. Vừa nghe như vậy, lập tức rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có 200 phản hư chân nhất thôi sao, chúng ta cũng không ít, không phải là không đánh được một trận với chúng. Đúng vậy, nói ra thật là sợ hãi, 126.000 vạn, thật ra thực lực đạt tới phản hư chân nhất chỉ có 200. Trâu dê tuy rằng đông đảo, nhưng không thể nào là đối thủ của hổ báo. Thánh Cát Quang Long nói, các vị không nên xem thường bọn chúng, đại quân 126.000 vạn dù là trùng kiến cũng thừa sức phá hủy hết thảy. Hơn nữa dưới sự khống chế của chúa tể Kiêu Thi Già, bọn chúng sẽ phát huy đặc tính chiến trận siêu cường, hợp nhất hàng vạn tên, hết sức hùng mạnh. Dư Tắc Thành hỏi, vì sao chúng ta không ám sát chúa tể Kiêu Thi Già? Nó chết đi rồi, Kiêu Thi Già tộc không phải là rắn mất đầu sao? Hoặc dùng chiến thuật con rối tiên tần quấy nhiễu như vừa rồi, chúng ta quấy nhiễu chỉ huy của chúng, đánh giết bọn chúng. Thánh Cát Quang Long nói, không có ý nghĩa gì, trong những lần chiến đấu trước kia, chúa tể Kiêu Thi Già từng bị đại quân tiên tần ám sát qua nhiều lần. Bọn chúng cũng như những dị tộc khác, đã có biện pháp chống con rối tiên tần ám sát, đó là trên cơ sở vạn thể nhất tâm, nghiên cứu ra nhất tâm hóa vạn thể. Kiêu Thi Già tộc có thể nói từng chiến sĩ là một bộ phận của Kiêu Thi Già chúa tể, là tổng hợp dao động linh hồn. Tối thiểu phải đánh tới còn một người cuối cùng, chúa tể mới có thể diệt vong. Về phần quấy nhiễu thần niệm, giữa biển người đông đúc của đối phương, thần niệm sẽ bị đối phương xua tan. Chuyện này giống như nước có thể dập tắt lửa, nhưng một chậu nước nhỏ tưới vào biển lửa mênh mông, quả thật không có tác dụng gì. Đối phó với chiến trận biển người công kích của đối phương, chỉ có chiến trận con rối tiên tần chúng ta. Bởi vì chúng ta hùng mạnh hơn bọn chúng, trong quá trình bọn họ nói chuyện, trận chiến thám báo kết thúc, đệ tử Vân Hải Thanh Minh Tông trở về, 12 phản hư chân nhất hy sinh hết 4 người, chỉ còn 8 người trở về, có thể thấy rằng chiến đấu kịch liệt tới mức nào, mà đại quân đối phương đã lọt vào phạm vi công kích của pháo hỏa, trong hư không có hàng trăm vạn thiên thạch hình thành một vùng thiên thạch tập trung. Qua khỏi vùng thiên thạch này sẽ là tinh vực thiên lại, nơi này là nơi thám báo chiến đấu kịch liệt nhất, một trưởng lão của Vân Hải Thanh Minh Tông vừa tử trận ở đó, nguyên khí phóng xuất ra thành một đạo khí trụ có thể thấy được bằng mắt thường, nháy mắt tiền quân của dị tộc đã đi tới vùng thiên thạch ấy. Bọn chúng đi đến đâu, tất cả thiên thạch ở đó hoàn toàn tiêu tan. Có thiên thạch bị hóa thành năng lượng, có thiên thạch bị luyện chế thành thạch chiến sĩ của Kiêu Thi Già tộc, mọi người thấy cảnh tượng này đều tỏ ra hết sức khẩn trương, chợt Dư Tắc Thành lên tiếng nói, ta xin tham chiến, một giọng nói vang lên, thông qua đề nghị, kết nối với không thú cùng kỳ cấp Nguyên Anh, chức vạn phu trưởng, bất quá chỉ có thể quan chiến, không thể khống chế cụ thể. Nháy mắt tâm thần Dư Tắc Thành xuất hiện trên thân một không thú cùng kỳ rất lớn, nằm trong số một vạn không thú cùng kỳ đang ẩn nấp trong một thế giới hạt cát trong một thiên thạch. Tiếng gào thét vang lên, tới lúc đại quân dị tộc sắp sửa phá nát khối thiên thạch này, một mệnh lệnh xé nát không trung truyền đến, bắt đầu chiến đấu, tự do tác chiến, giết chóc phá hoại, dẫn dụ đối phương là chủ yếu. Mệnh lệnh truyền ra, nháy mắt thế giới hạt cát kia sụp đổ, một vạn không thú cùng kỳ xuất hiện trên chiến trường. Khoảnh khắc này Dư Tắc Thành có một cảm giác lạ kỳ, chính là từ trước tới nay chưa từng thấy qua nhiều sinh linh như vậy. Vốn hắn nghĩ rằng một vạn cùng kỳ đã là rất nhiều, người ta một vạn đông ngút mắt. Nhưng sau khi xuất hiện, Dư Tắc Thành mới phát giác ra cả tinh không này toàn là địch nhân, trên đầu, dưới chân, trước sau phải trái toàn là địch nhân vô biên vô hạn, nhiều quá, nhiều vượt quá mức tưởng tượng. Đây là 126.000 vạn tên địch, cái gọi là chiến đấu thật ra cũng không có kỹ xảo gì, cũng không có chiến thuật gì, chỉ cần phát ra pháp thuật công kích lớn nhất, nhanh nhất của mình về phía đám đông của địch, không cần nhắm, không cần do dự, cứ việc đánh ra sẽ có địch nhân nổ xác mà chết. Dư Tắc Thành mơ màng suy nghĩ, nếu như mình phóng xuất một đòn bản mệnh pháp bảo Hiên Viên Kiếm, rốt cục sẽ giết chết bao nhiêu địch nhân, quả thật không thể nào tính được, vô số tiên thuật bắn ra, vô số vô. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.